Chương 290, muội muội thương cảm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy là hôm nay chỉ có hai người, có thể bởi vì ổ tổm tiêu hao đại lượng thể lực, tuy là về tinh thần không nhìn ra, có thể dù gì có thể cảm giác được ổ tổm động tác có chút không quá tự nhiên. Đây là thể lực tiêu hao hầu như không còn, tiếp cận thoát lực biểu hiện. Cho nên, rời đi vườn trường không lâu sau, dù gì liền chủ động đỡ bước đi có chút lảo đảo ổ tổm, để cho nàng dựa vào thân thể của chính mình cùng đi. Chính là một cái lam cầu mà thôi, ngươi cũng không cần phải liều mạng như vậy a. Đỡ ổ tổm đi tới chạm xe, dù gì bất đắc dĩ nói. Xem ổ tổm cái dạng này, phòng chừng một người cũng vô pháp đi trở về. Lúc này, chính là thể hiện nam bằng hữu giá trị cơ hội tốt. Dù gì lấy điện thoại di động ra, cho chỉ ghi xạ phát một cái chính mình tối hôm nay khả năng không cách nào trở về tin nhắn ngắn về sau, mới đúng ổ tổm nói. Ta đưa ngươi trở về đi không cần, ta hay là chạy bộ thời điểm không biết mệt mỏi ra rời, nhưng là một ngày dừng lại, thân thể sẽ cùng đổ trì giống nhau trầm trọng, thậm chí ngay cả bình thường hành tẩu đều sẽ trở nên không gì sánh được chắc trở. Bây giờ ổ tổm chính là cái này dáng vẻ. Nhìn nàng cậy mạnh biểu tình, Du Di nhẹ nhàng ở nàng cái chán bắn một cái. Ngay cả cũng đứng không yên tên, miệng vẫn như thế quật. Tiếp thu sự trợ giúp của ta cứ như vậy khó khăn phải không? Thấy dù gì nói đến đây trùng trình độ, ổ tổm chỉ có trầm mặc. Tàu điện chậm rãi dừng lại, dù gì hỏi một tiếng ổ tổm ra chỗ ở địa phương, sau đó đỡ nàng leo lên tàu điện. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi. Dù gì ôm ổ tổm ngồi ở ghế trên, lại phân biệt cho cổ tổ ngộ hạ các nàng gọi một cú điện thoại. Quả nhiên, các nàng cũng đã sớm kết thúc xã đoàn hoạt động, sau đó cùng nhau đi trước trung tâm thành phố đi. Cho dù gì không ở, các nàng cũng đã thích mỗi lúc trời tối đi trước nơi đó đùa sinh hoạt. Hơn nữa, bởi vì lẫn nhau che lấp quan hệ, các nàng gác cổng thời gian cũng từ 8 giờ kéo dài đến 10 giờ, thậm chí là 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, chính là sung sướng đường phố chơi tốt nhất thời điểm. Có hạ giờ các nàng ở nơi nào, dù gì cũng không phải lo lắng. Bất quá hắn vẫn trước giờ cho hạ giờ các nàng gọi một cú điện thoại, làm cho các nàng thay thế mình chiếu cố thật tốt cổ tổ ngộ hạ một nhóm. Tựa ở dù gì trên người ổ tổm nghe trong điện thoại di động truyền tới quen thuộc các nữ hải tử thanh âm, nhưng trong lòng đã không có phía trước tự ti cùng khiếp đảm. Bởi vì hiện tại, nàng cũng là dù gì nữ bằng hữu, ngoại trừ cổ tổ ngộ hạ, các nàng cũng đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Chỉ là, nghe tới dù gì nói tối hôm nay có thể sẽ không trở về thời điểm, nàng trên mặt lần nữa bay lên hai đóa hồng hà. Không quay về, nói đúng là muốn ở tại nhà nàng, nói đúng là muốn cùng nàng cùng nhau buổi trưa, tuy là tận mắt thấy dù gì cùng hỉ cả gì làm cái loại này sự tình, mình cũng bị dù gì dùng ngón tay đùa bỡn qua hai lần, có thể vừa nghĩ dù gì phía dưới cái vật kia cắm vào phía dưới của mình, nàng liền cảm thấy cả người nóng lên, sâu trong thân thể giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt một dạng, để cho nàng khó có thể chính hắn. Được rồi, ở tàu điện đạt được ổ tổm ra phụ cận nhà ga thời điểm, dù gì rốt cuộc đánh xong tất cả điện thoại, đem nên giao phó sự tình cũng giao thay mặt xuống phía dưới. Hiện tại, hắn mới có thể yên tâm hưởng thụ cùng ổ tổm ở chung với nhau buổi tối. Là cái nhà ga này ai nhìn phía ngoài chạm rừng, dù gì quay đầu hỏi. Ổ tổm nhẹ nhàng ân một cái âm thanh, khéo léo ôm dù gì cánh tay. Ở chỗ này, lúc nào cũng có thể gặp phải người quen, nàng mặt đã xấu hổ không được. Đáng tiếc, mặc dù nàng cúi đầu, làm dù gì mang theo nàng đi ra tàu điện thời điểm, phụ cận vẫn có mấy người nhận ra ổ tổm, trêu ghẹo cùng nàng lên tiếng chào hỏi. À, cái này không phải cả tù nhà đại nữ nhi sao đã trở về a? Cái này tiểu xuất ca, chẳng lẽ là người nam bằng hữu cũng biết mang nam bằng hữu về nhà, ổ tổm cũng đã trưởng thành a? Trước đây rõ ràng còn nhỏ như vậy đâu, nghe quê nhà người quen trêu ghẹo âm thanh, ổ tổm mặt chôn được sâu hơn. Hai tay của nàng ôm dù gì muốn, phát sốt mặt dán thật chặt ở dù gì trên ngực, thoạt nhìn giống như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau, phi thường khả ái. Đi ra nhà ga, dù gì thấp giọng hỏi một cái hạ ổ tổm nhà phương hướng, sau đó dọc theo đường phố đạo nhất đường đi tới. Lệnh dù gì có chút kỳ quái là, mảnh này khu dân cư nhiên đại bộ phận đều là lầu trọ. Mà không giống như dù gì ra giống nhau, là đơn độc nơi ở những thứ này nhà trọ. Giống như là cho những cái này thu nhập không cao thành phần tri thức, hoặc là vừa học vừa làm các sinh viên đại học ở. Đương nhiên, nhà trọ cũng chia tầng thứ, thấp tầng thứ chỉ có phòng một người, mà cao cấp nhà trọ, một dạng cũng có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, giá cả cũng cực kỳ hợp lý. Mà ổ tôm ra, chính là một cái nhà cao cấp nhà trọ. Trên đường, dù gì cũng từ ổ tôm nơi đó biết được gia đình của nàng tình huống. Phụ thân là một cái công ty nhỏ viên chức, suốt ngày chạy ở bên ngoài tới chạy đi, một năm khó có được tại gia. Mà mẫu thân thì tại một cái khác thành nội công tác, thường thường tăng ca, cho nên trong nhà bình thường chỉ có nàng và muội muội nàng ở cái tình huống này cùng thế giới còn có sẽ su nạ cực kỳ tương tự. Các nàng cũng là cùng mình mẫu thân đơn độc ở cùng một chỗ, chưa có nghe nói qua các nàng phụ thân tin tức. Hơn nữa, các nàng ở lầu trọ khoảng cách mảnh này khu dân cư cũng không xa, đi bộ nói, vài chục phút đã đến. Để dù gì cảm thán không thôi. Đang ở dù gì ôm ổ tổm đi tới nàng nhà trọ dưới lầu thời điểm, đột nhiên, từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A, tỷ tỷ đây là một cái phi thường thanh thúy cô gái thanh âm. Dù gì quay đầu lại, chứng kiến một cái ghim song đuôi ngựa, dung mạo cùng ổ tổm rất tương tự thiếu nữ đang đứng ở sau người. Na nở dê mà cờ lấy màu hồng không có tay lưng, phía sau có đai mỏng mũ, thoạt nhìn phi thường thanh thuần khả ái, tràn đầy một loại sức sống thanh xuân khí tức. Lấp lánh hưu thần đại con mắt không có một tia tạp chất, vừa nhìn liền biết là cái loại này trực lai trực hứ, không che giấu chút nào nữ hài tử. Đi qua bề ngoài của nàng, còn có tiếng kia tỉ tỉ, là có thể đoán được nàng là ổ tổm muội muội. Chỉ là, lệnh du gì không dám tin chắc là, người thiếu nữ này thoạt nhìn mà cờ du so xa nhờ lại ổ tổm muốn nhỏ lại rất nhiều, có thể bộ ngực lại đạt tới bình thường tiêu chuẩn, có thể thấy rõ ràng cái kia đẹp đẽ lồi lõm đường cong. So với ổ tổm mà nói thắng không chỉ một bậc. Ổ tổm, nàng là dù gì đang muốn hỏi, nghi ngờ bên trong ổ tổm đã ngẩng đầu lên, giật mình nhìn cái kia song đuôi ngựa biện thiếu nữ, giật mình hô. Thương cảm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương cảm vừa rồi ổ tổm đã nói, muội muội của nàng, đã bảo cả tủ thương cảm. Bất quá, thoạt nhìn quả thực cố gắng điềm đạm đáng yêu, để dù gì tâm cũng không khỏi nổi lên một kia liên ý gì hắc hắc. Ta làm sao không thể ở chỗ này, chẳng lẽ là quấy rối các ngươi bị kêu là thương cảm thiếu nữ, che miệng ha ha cười vài tiếng, thoạt nhìn giống như là phát hiện một cái bí mật hồ ly giống nhau, mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng rào hoạt. Mà dù gì cùng ổ tổm cũng nhìn thấy tay nàng bên trong thuận tiện túi, dây lưng bên trong lấy một ít hoa quả rau dưa gì gì đó. Hiển nhiên, bởi vì là hai tỷ muội ở một mình, cho nên cơm nước cần chính mình chuẩn bị. Mà thương cảm chính là ở mua thức ăn trở về trên đường, cho nên vừa lúc đụng với rủ gì cùng ổ tổm. Không nên nói bậy, ta mới không có ở rủ gì trước mặt bị muội muội của mình trêu đùa, ổ tổm mặt đỏ hơn. Nàng thẹn quá thành giận tránh thoát rủ gì ôm ấp hoài bão, vây tay xông về phía mình muội muội. Ở rủ gì trong lòng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, của nàng thể lực đã khôi phục một ít. Ha ha ha ha bị ta nói trúng. Thẹn quá thành giận thương cảm đối với cùng với chính mình tỉ tỉ làm một cái mặt quỷ, cười chạy ra. Bởi vì ổ tổm thể lực mới vừa khôi phục, cho nên trong lúc nhất thời cư nhiên đuổi không kịp chính mình nàng. Hai tỉ muội giống như là Mỹ lệ hồ điệp, ở trên đường phố khởi vũ, thoạt nhìn là như vậy duy Mỹ hài hòa. Nhưng mà, đang đuổi theo bên trong, thương cảm bất chi bất giác chạy tới phía sau ngã tư đường, ở bên trái, bị một bộ lầu trọ ngăn trở phương hướng. Một chiếc xe tải đang lấy mau có chút không bình thường tốc độ lái qua. Ở tạp xa trong buồng lái, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng phun mùi rượu tài xế đang riêu đầu hoảng nao huýt sáo, hiển nhiên đã uống say. Đang ở xe tải xuyên qua lộ khẩu trong nháy mắt, lui lại lấy trốn chạy thương cảm đột nhiên chạy ra khỏi đường cái. Xe tải chạy nhanh đến, to lớn kia bóng ma, rốt cuộc đưa tới thương cảm chú ý nàng quay đầu, nhìn cái kia tốc độ cao nhất xông tới xe tải. Trong suốt đồng tử trợn bành trướng, nụ cười trên mặt cũng thay đổi thành biểu tình hoảng sợ. A sợ hai tiếng thét chói tai vang lên theo, đang ở nàng gần bị xe tải đụng vào trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó nghiêng người nâng lên tay trái. Là Juji, ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, hắn trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách, ngăn ở xe tải phía trước. Ở thương cảm cùng ổ tổm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Cái kia cái tay bàn tay tiến lên đón cấp tốc lái tới xe tải. Sau đó, tạp xa đầu xe cùng bàn tay của hắn chạm vào nhau. Ba huyết nhục chi khu cùng cương thiết xe tải đụng vào cùng một chỗ, kết quả lại không thể tưởng tượng nổi. Dù gì tay chẳng nhưng không có bẻ gãy, ngược lại trực tiếp đem xe tải trước mặt xe có lọng tre cho mạnh mẽ xoa bóp đi vào. Ba hoành kiên cố ạ xỉ xe có lọng tre phát sinh khó nghe vặn vẹo âm thanh, lom xuống phía dưới một mảng lớn, sau đó cả chiếc xe tải giống như là đụng ngã một cái nhà vách tường sắt thép, chợt hơi ngừng, phát ra kinh thiên động địa nổ. Khí lãng khổng lồ từ va chạm vị trí khuyết tán xem ra, mang theo hai người tóc. Xích xích xích tạp xa bánh xe ma sát mặt đất, cố chấp vọt tới trước lấy. Nhưng là đối mặt dù gì, thì dường như đụng phải đồng tường thiết bích một dạng, không thể vượt qua ranh giới một bước. Trên xe tài xế trợn to trong mắt, nhìn phía dưới cái kia một tay đỡ tạp xa thiếu niên, rượu ngay lập tức sẽ tỉnh. Quái quái vật ta hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thật nhanh chuyển động bánh lái. Theo bánh xe chuyển động, đem lực lượng dịch ra chính là xe tải lập tức hướng phía bên kia quẹo đi qua, trọng thân xe tùy theo vùng, toàn bộ nghiêng xuống phía dưới. Ầm ầm xe tải tùy theo lật tới, chợt đi xa mười mấy mét, va vào một cái nhà lầu trọ trong tường đây. Cầu thả cầu vượt tốt.